Các bạn đang nghe tại docchuyenaudio.net. Cử hành. Hơn nữa muốn giới truyền thông làm nhân chứng cho bọn họ. Đây là biện pháp vãn hồi danh dự tốt nhất. Bọn họ danh chính ngôn thuận, Duy là vợ của hắn. Như vậy càng có thể truy cứu người hãm hại bọn họ. Sau khi phân phó mọi chuyện xong về nhà, Kiều Ngự Diễm gặp được Duy Y. Cô chịu đả kích không nhỏ, cả người giống như không còn sinh khí. Một người cô ngồi trên ngoài ban công, đôi tay ôm đầu gối, đầu cũng chôn trong đầu gối. Kiều Y ngồi trên sofa trong phòng khách, thì hắn quay về, Kiều Y liền thức thời bỏ đi. Cô nghĩ anh trai có rất nhiều lời muốn nói với Duy Y. Cô còn có một câu Duy Y không nghe. Nếu như mấy ngày nay Duy ở đây, Kiều Y quyết định quay về nhà ở vùng ngoại ô, để cho bọn họ một chút không gian. Sau khi Kiều Y đi, Kiều Ngự Diễm đi tới bên cạnh Duy Y, ngồi xổm xuống. Một bàn tay nắm bàn tay nhỏ bé của cô, một tay vòng qua đầu vai nhỏ của cô nhẹ nhẹ vỗ. Đừng sợ, có anh bên cạnh em, anh sẽ không để cho ai làm tổn thương em. Video đã bị thu tiêu rồi, anh cũng đã xử lý mọi chuyện cho em. Duy Y rốt cục ngẩng đầu lên, nhìn hắn một cái rồi lại vùi đầu trở lại. Kiều Ngự Diễm đứng dậy, đem cơ thể đáng thương bé nhỏ đặt trên chân mình. Hắn ngồi vào vị trí của cô. Kiều Ngự Diễm để đầu cô dựa vào ngực mình, nhẹ nhẹ vỗ về an ủi cô như cũ. Muốn khóc thì cứ khóc đi, đừng đánh như vậy, anh càng đau hơn. Nói với anh một câu đi, được không? Sau cùng người trong ngực cũng cử động, cánh tay không kìm hãm được hướng tới hồng hắn, nhẹ nhàng khóc thút thít. Nhưng cái đầu nhỏ vẫn luôn tựa vào ngực hắn không ngẩng lên. Anh sẽ bắt được người kia, tùy em xử lý thế nào cũng được. Cho dù giết hắn cũng được, lại dám hại em, anh sẽ không bỏ qua cho hắn. Không cần lo lắng về bà mẹ, anh sẽ ứng phó. Nếu như anh muốn kết hôn, không ai có thể ngăn cản. Anh đã thông báo 3 ngày sau cử hành hôn lễ. Nói trong một tuần, mặc dù phải đổi ngày du lịch trăng mật, nhưng mà những thứ này đều không thành vấn đề. Kỳ thi cuối kỳ em cũng đừng thi, chuẩn bị chuyện hôn lễ cùng anh được không? Kiều Ngự Diễm khéo léo chuyển sang chuyện khác, cố gắng chuyển suy nghĩ của cô sang hướng khác. Nhưng Duy Y lại chỉ nhẹ nhàng khóc. Lúc này điện thoại Kiều Ngự Diễm vang lên. Alo, tôi biết rồi, tôi lập tức tới. Y, anh đã tìm ra ai là người làm chuyện này rồi, em có muốn đi cùng anh không? Kiều Ngự Diễm tắt điện thoại, giọng nói trở nên dịu dàng. Lời nói của hắn khiến cho Duy Y ngẩng đầu lên nhìn về phía hắn. Vì vậy hai người tới một căn phòng trong một nhà hàng cao cấp. Cửa phòng có hai người mặc đàn ông, mặc đồ tây, đeo kính đen đứng ở cửa. Thấy tình cảnh như vậy, Duy có chút sợ hãi. Duy khẽ run một cái, Kiều Ngự Diễm nắm chặt tay cô. Đừng sợ, đây đều là người của anh. Ngài Kiều, hai người cung kính hướng Kiều Ngự Diễm cúi đầu. Đi vào dọn dẹp sạch sẽ, đừng làm người khác sợ. Kiều Ngự Diễm lạnh lùng mở miệng, hắn đứng cùng với Duy Y ở trước cửa, không có ý muốn đi vào. Dạ. Một người sai người đi vào trong, qua mấy phút mới đi ra. Ngài Kiều đã dọn sạch sẽ rồi. Sau đó Kiều Ngự Diễm kéo Duy Y vào phòng. Tình cảnh trong phòng lúc này cũng khác, đây là một phòng khách. Trong phòng đều là đàn ông mặc âu phục màu đen. Thấy Kiều Ngự Diễm đi vào cũng đứng dậy hướng hắn gật đầu chào. Thế nhưng Kiều Ngự Diễm không để ý tới những người này. Hắn đi theo, người dần hắn vào phòng. Nghe tình thế này Duy Y càng thêm sợ, nắm chặt tay Kiều Ngự Diễm đi sát bên cạnh hắn. Ánh mắt nhìn những người đàn ông kia giống như con thỏ nhỏ đầy sợ hãi. Khi nhìn thấy tình hình trong phòng, mọi người ngây ngẩn cả người khiếp sợ, khiếp đảm còn có không thể tin. Người trong phòng so với người bên ngoài còn nhiều hơn nữa. Tất cả đều là con trai. Bốn phía trong phòng đều có máy quay phim, giống như hiện trường quay phim. Mà trên giường lớn trong phòng có một người con gái đầu tóc rối bù chỉ mặc một chiếc áo ngủ. Vội vội vàng vàng sửa lại quần áo đi tới bên cạnh Kiều Ngự Diễm cùng với Duy Y. Quỳ trên mặt đất. Anh Kiều, van xin anh bỏ qua cho em không dám nữa, anh Kiều. Mái tóc chảy hết đi nửa khuôn mặt cô gái, Duy nhìn thật lâu mới nhận ra cô ta, hóa ra là Chu Mận Sắc. Chỉ thấy Chu Mận Sắc ôm chân Kiều Ngự Diễm, vừa xin vừa kêu gào. Mà Duy bởi vì thấy cô ta đến gần, vội vàng buông lỏng bàn tay Kiều Ngự Diễm, đuổi sang một bên. Lại là Chu Mận Sắc. Duy che miệng không thể tìm được, nhưng mà làm sao cô ta có được CD? Để CD rõ ràng nằm ở trong ngăn kéo nhà cô. Đúng rồi, là ngày hôm qua mẹ đưa CD đến công ty cho cô. Khi đó thấy Chu Mận Sắc ngồi bên quầy đã thấy lạ lạ. Mẹ cầm nhầm đĩa CD, nhầm tưởng là đĩa CD cô cần đưa đến công ty. Nhờ người nhận đĩa CD lại là Chu Mận Sắc, cho nên Chu Mận Sắc lại là cô. Duy nhìn chằm chằm cô gái xốc xếch nằm trên mặt đất nói. Duy, thật xin lỗi, mình sai rồi. Cầu xin bạn bỏ qua cho mình, van xin bạn. Lúc này một người đàn ông 45 tuổi đi về phía Kiều Ngự Diễm. Khuôn mặt người đàn ông hương nhàn, áo khoác màu xám tro, nhìn qua có chút mập, trên mặt còn mang theo vẻ bị ổi. Ngài Kiều, ngài đã tới. Kiều Ngự Diễm không nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net.